Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái. Quyển 1 chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 cao lĩnh chi hoa và hồ 2020. Có chút lúng túng, nhưng xử lý cho xong việc quan trọng hơn. Nhàn Chan đỡ chán, anh nhận ra mình làm sai là tốt, sau đó trả lại trong sạch cho tôi là được. Nhàn Cường như được đặc xá, nói cảm ơn xong liền vui vẻ lủi mất. Hoa Minh Vũ không hiểu tình hình, cứ ngỡ mình chưa tỉnh ngủ, vì vậy lại ngã xuống giường ngủ tiếp. Ban đầu ta cảm thấy gã vô cùng đáng tin cậy, còn luôn miệng gọi Cường ca. Nhàn Chăn hồi tưởng lại quá khứ từng trải, hận không thể trở về tát cho mình vài cái bạt tai. Lại nghĩ đến, lúc trước cậu cũng thấy Nguyên Hoa dịu dàng đẹp trai đã khẳng định hắn là một nam nhân tốt, hiện tại mới phát hiện trai đẹp trên thế giới này đều trai như nhau. Cậu hận không thể rèn sắt thành thép, vỗ vỗ mặt mình. Mình và mẹ đều như nhau, đều không có mắt nhìn nam nhân, cũng đâu phải không biết 10 tên đẹp mã thì có 9 tên cặn bã đâu. Hồ Nhất Loát Nhi nhảy lên chân cậu, dùng đuôi cỏ cánh tay. Như thế nào thì được coi là cha nam, là những kẻ đùa bỡn tình cảm nhưng không muốn chịu trách nhiệm ấy. Hồ Nhất Loát Nhi hưng phấn nói, vậy không phải giống ta trước đó sao? Nhan Chan, đây đâu phải chuyện đáng để kiêu ngạo đâu. Tối hôm qua cậu quên mất trả lời lại tin nhắn của Nguyên Hoa, sau đó Nguyên Hoa lại gửi thêm 3 tin nữa. Thứ nhất, không trả lời sao, tin thứ hai thì là một biểu cảm. Oan ức, cuối cùng là câu, ngủ ngon, kiên nhẫn như vậy khiến Nhan Chăn sinh ra chút áy náy. Cậu không thể nói là mình quên mất được, đành phải tạm thời bổ sung, đêm qua ngủ sớm. Một lý do qua loa như thế, ngay cả bản thân Nhan Chăn cũng không muốn tin. Cậu để điện thoại xuống, bế Hồ Nhất Loát Nhi lên rồi ra ngoài. Hôm nay là ngày cậu phải đi làm thêm có khổ mấy cũng không thể chê tiền được. Hồ Nhất Loát Nhi bị cậu nhét vào trong ba lô mang theo đến trường, cả đoạn đường đi đều rất thành thật, ở trong túi ngủ một giấc. Cậu và Lý Canh Dần vẫn duy trì liên lạc qua mạng, mà Lý đạo trưởng trong phần tin nhắn cũng vô cùng trầm mặc ít nói. Y chỉ phát lên 2 tin tức, một là Uông Dịch thực sự đã xuất hiện. Hay là bây giờ không phải thời cơ bắt hắn, y đang đợi Uông Dịch thả lỏng cảnh giác vào đêm nay. Nhàn Chăn thể hiện mình rất an tâm với năng lực của Lý đạo trưởng, đồng thời hỏi xem có cần cậu góp chút sức mọn không. Lý Canh Dần, giúp tôi quản tốt hắn là được. Sau một lát lại thêm một câu, đa tạ. Cái từ, đa tạ, cứ như không coi bản thân là người ngoài ấy. Nhàn Chăn không kịp chuẩn bị hốc phải thức ăn cho chó, rốt cuộc cũng hiểu được tâm tình của mấy người đu CP. Hận không thể dí đầu cho hai người kết hôn luôn. Mà ở sân bóng rổ đằng kia, Nguyên Hoa nhớ lại tình cảnh tối qua, liên tưởng đến thái độ của Nhan Chăn, luôn cảm giác có chỗ nào đó sai sai. Cụ thể là sai chỗ nào, hắn không thể nói rõ ra được. Một người có thể biểu hiện ra hai bộ mặt hoàn toàn khác biệt như vậy sai? Hay là nói, hắn ôm bóng đứng giữa sân, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Lẽ nào anh ta có nhân cách phân liệt? Hứa Bạch Thuật đang chuẩn bị kèm hắn vẻ mặt mờ mịt. Gì cơ, thôi, thế nào cũng được. Chờ hắn lẩm bẩm xong, Hứa Bạch Thuật đã cướp được bóng từ tay hắn, truyền cho những người khác. Lúc huấn luyện mày ngơ người gì thế? Hứa Bạch Thuật gọi hắn qua nói chuyện riêng, dù là giải hữu nghị nhưng cũng được tài trợ. Hơn nữa người mày thích đến xem thi đấu, lúc đó mà thua không sợ mất mặt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Nhan Chăn tới xem, Nguyên Hoa liền cảm thấy mình không thể thua, tự tin này đương nhiên phải có. Mà Hứa Bạch Thuật ăn mềm không ăn cứng, hắn cũng không ương ngạnh, hạ mình. Là tao không đúng, không có lần sau. Hứa Bạch Thuật giận được một chút đã được xoa dịu. Ừ, biết là tốt, vốn có đồng đội định qua vây xem hiện trường cãi nhau của đôi trúc mã, thấy vậy đều ngạc nhiên. Hoa Minh Vũ đưa nước đến cho mọi người xong, ngồi ở cạnh Nguyên Hoa nghỉ ngơi. Nguyên Hoa nhân cơ hội hỏi, anh cảm thấy Nhan Chăn là người như thế nào? Cái vấn đề này độ công kích quá mạnh, Hoa Minh Vũ trong tiềm thức coi mình thành cha vợ Nguyên Hoa, lòng biết đây là cô gia tương lai đang khảo sát phẩm hạnh khuê nữ nhà mình, vì vậy quyết đoán trả lời. Nam sinh đáng yêu nhất tôi từng gặp, đáng yêu là đương nhiên, Nguyên Hoa xem câu này là phí lời, hỏi trực tiếp. Ý của tôi là, các anh bình thường có nhận thấy không? Có lúc anh ta cứ như đột nhiên biến thành người khác ấy. Chuyện này hình như thật sự có. Hoa Minh Vũ nhớ đến những biến hóa không rõ của Nhan Chăn trong thời gian này, gật gật đầu thừa nhận. Thật vậy sao? Nguyên Hoa nâng cằm trầm tư, thật sự có kiểu nhân cách phân liệt thần kỳ vậy. Hoàn cảnh trở nên phức tạp thế này, khiến người ta càng muốn tìm hiểu hơn. Buổi tối 8 giờ, Nguyên Hoa chút hy vọng nhỏ bé, ngồi trên ghế lau bóng. Thậm chí hắn còn lau cả bóng của Hứa Bạch Thuật, lau đến mức sắp mài bóng rổ thành bóng bầu dục luôn rồi, mới chờ được Nhan Chăn khoan thai đến muộn. Sắc mặt của cậu thoạt nhìn vẫn kém, Nguyên Hoa vội qua tiếp cậu, thấp giọng hỏi. Hai hôm nay thân thể đều không thoải mái sao? Tôi còn tưởng anh vẫn còn giận nên nay sẽ không tới. Nhan Chăn nâng mặt, biểu cảm tựa hồ có chút khiêu khích. Không phải tôi đã tới rồi à? Là cảm giác này, cảm giác khiến Nguyên Hoa thấy không giải thích được. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, cùng một xúc cảm, thậm chí khí tức cũng như nhau, nhưng khí chất toát ra lại khác biệt. Kỳ thực nếu anh thấy không khỏe có thể nói với tôi một tiếng, không cần bạc đãi bản thân chạy tới đây. Lúc hắn nói lời này, phát hiện kỳ thực hắn cũng không để tâm đến lời mình nói. Thật kỳ quái, hắn rõ ràng nói với Nhan Chăn rất chân thành, nhưng tựa hồ cũng không quá để ý, không được, Nguyên Hoa, tôi không đợi được nữa. Nhan Chăn như người không xương, ngã vào lồng ngực Nguyên Hoa, cánh tay thuận thế treo trên cổ hắn. Không đợi được cái gì? Nguyên Hoa thuận miệng trêu. Không đợi được muốn cùng tôi yêu đương? Nhan Chăn nghiêng đầu, kề sát của hắn, nhìn thẳng mắt hắn nói. Được, Nhan Chăn ôm Hồ Nhất Loát Nhi, ngồi trên bàn bóng bàn ngắm sao. Bọn họ uống nước có ga, nhấp từng ngụm. Nhan Chăn nhìn mặt trăng hôm nay rõ ràng mập hơn, chợt nảy ra ý. Người nói xem, hàng Nga trên cung trăng, có phải cũng cùng nó gầy gầy mập mập không? Ta chưa từng thấy hàng Nga, nhưng tổ bà ta nói, hàng Nga mà các người hay nói tới, kỳ thực là thỏ ngọc tinh. Thế ư, Nhan Chăn lần đầu nghe giả thuyết này, rất là ngạc nhiên. Đều là nói mò thôi, đã có ai từng thấy đâu, nói bậy nói bạ cũng có người tin. Hồ Nhất Loát Nhi bày ra vẻ, bách hiểu sinh, nghe nói nàng còn viết một quyển sách. Tên là Luận về cách phụ nữ tự mình thành công. Nhan Chăn, thao tác này đúng là làm người ta nghẹn thở. Sao ta cảm thấy sắc trăng hôm nay hơi là lạ, giống như mọc lông ý, ánh sáng có chút hư ảo. Có sao? Hồ Nhất Loát Nhi lúc này mới cẩn thận xem xét mặt trăng, sắc mặt biến đổi. Không ổn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Chăn bị hắn dọa trượt khỏi bàn. Sao vậy? Chúng ta đi xem đạo sĩ túi. Có khả năng tối nay sẽ không hành động thuận lợi được. Ngay trong nháy mắt, Hồ Nhất Loát Nhi phá cấm chế trên người, thân thể hồ ly to lên gấp mấy lần, bằng một chú chó cỡ lớn. Nhan Chăn trèo trên lưng hắn, Hồ Nhất Loát Nhi liền phi lên không trung, mang theo gió vút lên trời cao, hóa thành một cái bóng, thoáng cái đã mất tăm. Bọn họ cơ hồ dịch chuyển tức thời đến sân vận động chính, bốn phía vẫn là một mảnh tối đen, tĩnh mịch nặng nề khiến người sợ hãi. Tiếp tục đi về phía trước, có thể nghe thấy tiếng đôi kiếm cắt qua không khí, leng keng làm lông mao cả người đều dựng lên. Nhan Chăn lần đầu thấy thế trận này, tay chân mềm ra, cơ hồ không đứng thẳng được. Nhanh đi cứu Nguyên Hoa, Hồ Nhất Loát Nhi bỏ lại một câu như vậy, liền tiến vào trong bóng tối. Nhan Chăn đứng ngoài kết giới, kinh hoàng nói, cứu kiểu gì chứ, dù sao cũng học được chút da lông, cậy vẫn lần mò được cửa vào kết giới, sau khi xuyên qua. Vừa vặn nghe thấy Uông Dịch đang gầm thét. Long Hồ Sơn các ngươi không phải luôn xưng là quân tử sao? Vậy mà hiện tại lại dùng thủ đoạn thấp hèn này. Chính nhân tự ở trong lòng, quân tử không thể trừ yêu. Lý Canh dần lạnh lùng nói. Khi đen dần dần tản đi, Nhan Chăn mới nhìn rõ được tình hình bên trong. Lý Canh dần đứng trên không trung, tay cầm trường kiếm cũng không dám vọng động. Hồ Nhất Loát Nhi nhe răng trợn mắt ngồi xổm trên một cành cây, đôi mắt đỏ lừ. Mà đối diện bọn họ, là hình dạng của cậu, cả người, Nhan Chăn, tỏa ra hàn khí, tay bóp trên cổ Nguyên Hoa, một chàng trai mét chín lúc này đang gục đầu, không có sinh khí bị người khác giữ làm con tin. Nhan Chăn hoảng hốt, tên yêu quái này đúng là dùng hình dạng của cậu để hại người. Chỉ là, sao hắn có thể lừa được Nguyên Hoa, cùng là hồ tộc, lại cam tâm giúp sức cho kẻ địch. Uông Dịch liều mạng dùng ngôn ngữ công kích Hồ Nhất Loát Nhi. Đúng là bôi nhọ hồ tộc, là sự sỉ nhục của hồ tộc. Kẻ ngu cũng nhìn ra hắn đang kéo dài thời gian, Nhan Chăn dù sốt ruột nhưng cũng không dám nhúc nhích. Hồ Nhất Loát Nhi bản lĩnh không lớn mà khí thế không nhỏ. Chết đến nơi rồi kiêu căng, có bản lĩnh chúng ta một đấu một, xem Hồ đại gia làm sao cắn chết ngươi. Uông Dịch không để ý tới lời khiêu khích này, trái lại Lý Canh dần lại vọt tới che trước người hắn, nhẹ nhàng chậm rãi lại kiên định nói. Nhất Loát, lui ra. Cách Chương.